Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ phía dưới đem mặt đất ném ra một cái thập phần đáng sợ hố sâu. Cái gì? Thành chủ thất bại, tất cả mọi người sợ ngây người. Thiên Sơn Thành ở bên trong những võ giả kia, khiếp sợ vạn phần. Phủ thành chủ những võ giả kia, trực tiếp mộng, làm sao có thể, thành chủ vừa lên đến tự thi triển ra đại sát chiêu. Xích vũ sát trận, dùng thân hóa thành đáng sợ kiếm trận, có thể nói thập phần khủng bố, đối chiến tuyệt thế đại năng, cũng có thể dựng ở thế bất bại, nhưng mà, lại bị đối phương đơn giản một kiếm bổ thương, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là sẽ không tin tưởng, chết tiệt, điều này sao có thể. Thành chủ theo trong hầm bò lên đi ra, toàn thân là huyết, hắn sắc mặt dị thường khó coi, hắn không nghĩ tới. Đối phương vậy mà khủng bố như vậy, nhất là đạo kia bóng kiếm, lại để cho hắn có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Hơn nữa, đối phương lại còn là linh hồn lực cao thủ, cái kia đồng thuật lại để cho hắn khó lòng phòng bị. Hừ, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, nhìn qua phía dưới, lần nữa huy động Long Uyên cổ kiếm, xảy ra đáng sợ kiếm khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái gì, còn muốn đánh? Phủ thành chủ người thay đổi sắc mặt, mà ngay cả thành chủ, cũng là đứng đắn. Hắn không thể tưởng được, đối phương lại vẫn muốn ra tay, chẳng lẽ, thật sự muốn chém giết hắn? Thế nhưng mà, nói đùa gì vậy, giết hắn đi, Cửu Lê Hoàng Triều sẽ bỏ qua đối phương sao? Cho nên sau một khắc, hắn một bên né tránh, một bên gào thét, chết tiệt tiểu tử, dừng tay, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, cho ta một cái dừng tay lý do, ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng mà Thiên Sơn Thành thành chủ, là có Cửu Lê Hoàng Triều Thánh Thượng, tự tay sắc phong, ngươi giết ta, tự là bỏ qua Hoàng Uy. Khiêu chiến Cửu Lê Hoàng Triều Hoàng Quyền, Cửu Lê Hoàng Triều là sẽ không bỏ qua ngươi, thì tính sao? Lâm Hiền thanh âm lạnh như băng, căn bản bất vi sở động, đừng nói hiện tại hắn là tiên điện chi chủ rồi, tự tính toán trước kia hắn lẻ loi một mình, cũng sẽ không sợ hãi như vậy uy hiếp, phải biết rằng, chiến tộc hắn cũng dám gây, Thái Nhất Hoàng Triều hắn cũng dám chống lại, huống chi một cái Cửu Lê Hoàng Triều, cho nên sau một khắc, Lâm Hiền vô tình ra tay, hình rồng kiếm khí tại trên bầu trời lóng lánh, sau đó đuôi rồng bãi xuống, phóng tới phía dưới. Băng thiên, hình rồng kiếm khí đi vào thành chủ phụ cận thời điểm, trực tiếp nứt vỡ bầu trời, toàn bộ hư không nghiền nát, hình thành một cái đáng sợ lỗ đen, đem thành chủ bao phủ, rầm rầm rầm, hắc động kia không ngừng biến lớn, như là thôn phệ cự thú bình thường, rất nhanh lan tràn, chung quanh phủ thành chủ những người kia, điên cuồng chạy thục mạng, nhưng mà, phần lớn người lại trực tiếp bị nuốt hết, không chỉ như thế, chung quanh kiến trúc, đại địa, không gian, hoàn toàn bị cắn nuốt, cả vị thành chủ phủ, tạo thành một mảnh lỗ đen. Đen kịt vô cùng, thẳng đến đã qua hồi lâu, mới chậm rãi giảm nhỏ, mà nguyên lai địa phương, không có cái gì còn lại, chỉ có một không thấy đáy hố sâu, phủ thành chủ bị giết. Thành chủ bị giết, Thiên Sơn Thành nội những võ giả khác, nhìn qua một màn này, da đầu run lên, bọn hắn biết rõ, đây là xuyên phá trời rồi, bởi vì, chưa từng có người dám to gan như vậy. Lâm Hiền thu hồi cổ kiếm, lăng không dẫm trận tại chỗ, đi tới hắc ma trên thuyền, đi, đi đằng ra, hắc ma thuyền lắc lư, hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Lập tức biến mất tại trên bầu trời. Offline mừng sinh nhật tại chương 2391, đánh đến tận cửa, thẳng đến hắc ma thuyền biến mất rất lâu, Thiên Sơn Thành võ giả mới dám đứng lên, bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, nhìn qua phía trước hố sâu, thật lâu không dám ngôn ngữ, mà đổi thành bên ngoài một bên, hắc ma thuyền cực tốc phi hành, hướng phía đằng ra phương hướng bay đi. Một ngày sau đó, hắc ma thuyền lần nữa ngừng lại, bởi vì bọn hắn dĩ nhiên đi tới đằng ra cũng không tại bất kỳ một cái nào trong thành thị. Mà là một mình chiếm lĩnh một mảnh linh sơn, dù sao, đằng ra thế nhưng mà vô địch vương giả gia tộc, thực lực cùng địa vị, so về phủ thành chủ, muốn cường nhiều lắm, cho nên, bọn hắn tự nhiên cũng chiếm cứ so sánh tốt linh mạch. Phía trước, dãy núi trải rộng, xương trắng vờn quanh, một mảnh tiên cảnh, ở đằng kia sơn mạch bên trong, có vô số cung điện lầu các, chung quanh nhìn như bình tĩnh, nhưng là Lâm Hiền bọn người tự nhiên cảm giác được ra. Trong lúc này có đáng sợ trận pháp, bất quá, chỉ là một ít bên ngoài trận pháp. Căn bản trói không được Lâm Hiền những người này, cho nên, hắc ma thuyền trực tiếp mở đi ra ngoài, mạnh mẽ đâm tới, đương hắn đi vào phía trước thời điểm, một đạo hào quang xông thẳng lên trời, thế nhưng mà, khó có thể ngăn cản hắc ma bí truyền lực lượng, trong nháy mắt, trận pháp liền nghiền nát, như là mặt kính bình thường, tán rơi tứ phương, rất nhanh, hắc ma thuyền không kiêng nể gì cả, hướng phía dãy núi ở chỗ sâu trong bay đi, rốt cục, bọn hắn ngừng lại, phía trước, có một đạo sơn môn, thập phần hùng vĩ, tại sơn môn phía dưới có bốn cái đằng ra đệ tử thủ hộ, giờ phút này bọn hắn cảm nhận được cái này biến hóa, nhao nhao ngẩng đầu lên, sau đó, sắc mặt đại biến, không tốt, có địch nhân, bọn hắn thật sự quá chấn kinh rồi. Nói thật, sơn môn nặng như vậy địa, đều phái trọng binh gác. Thế nhưng mà tại Đằng gia, chỉ có 4 người, bởi vì bọn họ phi thường tự tin không người nào dám đến bọn hắn Đằng gia dương oai. Nhưng là bây giờ, tình huống lại vượt quá dự liệu của bọn hắn, một người trong đó nhanh chóng phóng lên trời, hướng phía bầy trong núi bay đi, xem ra, hẳn là đi báo tin, mặt khác 3 người thì là nhao nhao rút đao ra kiếm. Chỉ hướng phía trên, một người trong đó lạnh a, người nào, cũng dám tự tiện xông vào ta Đằng gia. Một đao, hắc ma trên thuyền, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, lạnh quát một tiếng, hô, Hồ Nhất Đao đứng dậy, thân hình hắn nhoáng một cái, đi tới trên bầu trời, âm vang một tiếng, bên hông viên nguyệt loan đao, trực tiếp bổ đi ra ngoài, ánh đao mông lung, như là trăng tròn, phát ra đáng sợ khí tức, trong nháy mắt, liền đem phía dưới cái kia hùng vĩ sơn môn bị chém thành hai khúc. Không chỉ như thế, cái kia 3 cái Đằng gia võ giả, thân thể cũng là trong nháy mắt vỡ ra, ngược lại trong vũng máu, một đao kia, thật sự quá kinh người. Không riêng sơn môn bị hủy, đại địa càng là vỡ ra, xuất hiện một cái đại vết rách, hướng phía bên trong lan tràn, phảng phất đã xảy ra động đất, ầm ầm rung động, một màn này, rốt cục đưa tới Đằng gia chú ý, lập tức, quần sơn trong, vô số hào quang sáng lên, từng đạo bóng người phóng lên trời, nương theo đến, còn có tiếng gầm gừ phẫn nộ, chết tiệt, là ai, cũng dám tại ta Đằng gia nháo sự, không mấy đạo nhân ảnh vọt ra, khoảng chừng mấy trăm người, có thể nghĩ, Đằng gia kinh khủng đến cỡ nào, chết tiệt, sơn môn lại bị hủy. Những người này bay lên trời, chứng kiến phía trước cảnh tượng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bọn hắn sơn môn, lại bị người cho trực tiếp bổ. Đây là trần trụi khiêu khích nha, tại Cửu Lê Hoàng Triều, còn không có ai dám như vậy khiêu khích bọn hắn Đằng gia. Chết tiệt, các ngươi đến cùng là người nào? Một cái lão giả lạnh giọng quát, hắn nhìn qua phía trước đen kịt thuyền lớn, nhíu mày, bởi vì thượng diện phát ra khí tức, thật là đáng sợ, nhưng mà, trong hư không, nhưng lại truyền đến hư lạnh, các ngươi tộc trưởng đâu? Lại để cho hắn quay lại đây nhận lấy cái chết. Cái gì? Lại để cho bọn hắn Đằng gia tộc trưởng quay lại đây nhận lấy cái chết. Thiên hạ ai dám nói lời như vậy? Những Đằng gia này võ giả, khí toàn thân run rẩy, tên lão giả kia càng là quát lạnh, "Trên, cho ta bắt lấy hắn, ta nhìn xem, hắn có bản lãnh gì nói loại lời này." Siêu siêu siêu, bốn đạo quang mang như là mưa sao chổi giống như, rất nhanh bay đi, đây là bốn cái đại năng, giờ phút này đồng loạt ra tay, bốn cái che bầu trời bàn tay lớn, bao phủ bầu trời, muốn phải bắt được Hồ Nhất Đao. Nhưng mà, Hồ Nhất Đao thì là cười lạnh một tiếng, trên người hắn lưu quang chuyển động, trong tay viên nguyệt loan đao, càng là phát ra đáng sợ hào quang, sau đó, một đao chém ra, ánh đao trên không trung lập lòe, cắt nát hư không, chém về phía trên bầu trời bốn cái che bầu trời bàn tay lớn. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt, bốn cái che bầu trời bàn tay lớn bị chém mở, không chỉ như thế, bốn người cánh tay, cũng là bị trực tiếp chặt đứt, a, bốn cái đại năng bụng lấy đoạn tí, rất nhanh lui về phía sau, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà phía sau, Đằng gia những vũ giả kia, đều sợ ngây người, Thương Thiên, trước mắt người thanh niên này, đến cùng là người nào nha? Một đao, vậy mà chém nát bốn cái đại năng tay, cái này cũng thật là đáng sợ a. Đây tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu, bất quá, đến cùng là thế lực nào thế lực, cũng dám khi bọn hắn Đằng dương oai, hừ, bọn hắn không có ở ra tay, tên lão giả kia một bước bước ra, hừ lạnh một tiếng, hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi đến cùng là người nào? Đối phương tuy nhiên chỉ phái ra một thanh niên, nhưng là bày ra thực lực. Thật sự là quá cường hãn, lại để cho hắn không thể không coi chừng đối đãi. Người giết ngươi, Hồ Nhất Đao hừ lạnh, sau đó lạnh giọng nói ra, ta đã nói rồi, cho các ngươi tộc trưởng, quay lại đây nhận lấy cái chết. Ngươi muốn chết, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có chút bổn sự, có thể ở chỗ này dương oai, Đằng gia, không phải ngươi có thể tới địa phương. Lão giả kia nổi giận, hắn rất nhanh ra tay, một cái nắm đấm, xuyên qua hư không, hướng phía Hồ Nhất Đao oanh đến, không khí lập tức nổ tung, đáng sợ khí lãng phiên cổn. Đó căn bản tựu không giống như là một cái nắm đấm, mà là như một tòa thái cổ ma sơn, thượng diện phát ra thanh âm, quá kinh khủng, chấn thiên địa tứ phương, rất nhanh run rẩy, Hồ Nhất Đao không có ngạnh kháng, thân hình hắn nhoáng một cái, rất nhanh né tránh, trên bầu trời, đáng sợ kia nắm đấm theo hắn cải biến, theo đuổi không bỏ, nhìn thấy một màn này, Hồ Nhất Đao nhíu mày, ngừng thân hình, trên người hắn phát ra đáng sợ hào quang, trong tay viên nguyệt loan đao, càng là bộc phát, thành từng mảnh hào quang, lại để cho người mắt mở không ra, ông. Một đao chém ra, viên nguyệt loan đao chảm hướng tiền phương, cùng trên bầu trời cực lớn nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa âm thanh, như là có người rung chuyển cả phiến không gian, thanh âm này thật sự là quá cường liệt rồi, lại để cho phía sau những Đằng gia kia võ giả, thân thể run rẩy, không ít người lỗ tai đều chảy máu, trên bầu trời, đáng sợ ánh đao cùng cực lớn nắm đấm đồng thời biến mất. Hồ Nhất Đao ngạo nghễ mà đứng, mà đổi thành bên ngoài một bên, Đằng gia người trưởng lão kia, nhưng lại sắc mặt đại biến, làm sao có thể, đối phương lại có thể cùng hắn chống lại, Điều này thật sự là quá khiến người ngoài ý rồi. Đối phương chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, mà hắn tác thì là đã sống một cái mấy ngàn năm nhân vật. Chẳng lẽ lại, đối phương đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Hắn không cảm tưởng giống như, nhưng mà, phía sau lần nữa vọt tới ba trung niên nhân, khí tức trên thân cũng không gì sánh kịp, ba người bọn họ cùng một chỗ đạo. Trưởng lão, chúng ta tới giúp ngươi. Ba người vừa xuất hiện, liền mang theo lực lượng cường đại, thẳng hướng Hồ Nhất Đao. Cùng lúc đó, lão giả kia lần nữa ra tay, offline mừng sinh nhật tại, chương 2392, hoành đẩy, trưởng lão, chúng ta tới giúp ngươi. Ba người vừa xuất hiện, liền mang theo lực lượng cường đại, thẳng hướng Hồ Nhất Đao. Cùng lúc đó, lão giả kia lần nữa ra tay, trong lúc nhất thời, bốn người đem Hồ Nhất Đao áp chế, nhưng là muốn làm bị thương Hồ Nhất Đao, cũng rất khó khăn. Hừ, vừa lúc đó, màu đen trên thuyền lớn, lần nữa vang lên một đạo hừ lạnh, bốn đánh một, tính toán cái gì bổn sự, có bản lĩnh, ta đến bồi cùng ngươi. Vèo, một đạo lục sắc bóng người, xuất hiện thân trên bầu trời, đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, mặc xanh nhạt sắc váy dài, nàng vừa xuất hiện, sau lưng liền xuất hiện một mảnh khổng tước, mở ra xinh đẹp lông vũ, thiên vạn đạo màu xanh lá thần quang, như là giống như sao băng, trực tiếp đem phía trước bao phủ, rầm rầm rầm, ba cái trung niên đại năng bị oanh phi, miệng lớn thổ huyết, lão giả kia cũng là không ngừng lui về phía sau, bất quá hắn trước người có một cái cự đại tấm chắn, chặn năng lượng trùng kích, mặc dù không có bị thương, nhưng là sắc mặt của hắn, lại vô cùng khó coi, lại tới nữa một người tuổi còn trẻ, một cái đồng dạng đáng sợ tuổi trẻ thiên kiêu, chết tiệt, rốt cuộc là cái gì thế lực, tại sao có thể có nhiều năm như vậy nhẹ đích thiên kiêu? Chẳng lẽ lại, là cái nào đó có 102 đại giáo, hoặc là tuyệt thế thánh địa, hay hoặc là một ít vương tộc, thêm vào, hắn không thể tưởng được còn có cái gì gia tộc, có thể khủng bố như vậy. Bất quá cái này trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm, so nhân số, ngươi so qua được chúng ta Đằng gia sao? Hắn thật sự giận điên lên, xác thực, nơi này là Đằng gia địa bàn, bọn hắn Đằng gia cũng không phải là không có cao thủ. Hơn nữa, cao thủ phần đông, cũng không tin làm bất tử đối phương. Rất nhanh, phía sau những Đằng gia kia võ giả, cũng là nhao nhao vọt lên. Không chỉ như thế, bốn phía còn có càng nhiều nữa cường giả đánh tới, đem Hồ Nhất Đao cùng Khổng Tước hai người vây quanh, không biết sống chết tiểu tử, cũng dám đến chúng ta Đằng gia dương oai, thực là muốn chết, giết hắn đi, cho hắn biết chúng ta Đằng gia lợi hại. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, sau đó, áo tứ lão giả vung tay lên, lập tức chung quanh sở hữu cường giả, toàn bộ điên cuồng ra tay, hừ, Hồ Nhất Đao hừ lạnh một tiếng, trên người phát ra đáng sợ ánh đao, điên cuồng ra tay, từng đạo ánh đao như là ngân hà bình thường, chém ngang bốn phương tám hướng. Mặt khác một bên, Khổng Tước cũng là thi triển huyết mạch chi lực, sau lưng hư ảnh càng phát ra cường đại, ngàn ma chi nhãn xuất hiện, hình thành đáng sợ linh hồn công kích. A a a, không ít người trúng chiêu. Ha ha, ta cũng cùng các ngươi chơi đùa. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến, rất nhanh, một đạo mơ hồ bóng đen xuất hiện tại hai cái lão giả sau lưng. Phốp, phốp, màu đen hào quang sự trượt, hai quả đầu lâu bay lên, hai tên lão giả kia thi thể trực tiếp rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người điên rồi, sau lưng lạnh cả người, mà cái kia áo tím lão tử, cũng là điên cuồng giống to, chết tiệt, coi chừng, có thích khách, bọn hắn không nghĩ tới, đối phương bên trong thậm chí có đáng sợ như vậy sát thủ. Thật sự lại để cho bọn hắn khiếp sợ, quả nhiên, tất cả mọi người không dám khinh thường, rất nhanh thi triển chiến giáp, trước người phòng ngự hào quang triệt để đem thân thể bao phủ. Ông, cái thứ ba ra tay tự nhiên là Quỷ Lệ, hắn đánh lén mấy cường giả về sau, bàn tay vung lên, đánh ra bạch cốt phiên cơm. Bạch cốt phiên vung vẩy, chung quanh âm phong đại tác, trong thiên địa âm u xuống dưới, vô số oán linh, rất nhanh hiển hiện, thậm chí, có bạch cốt thi sơn, đáng sợ tử vong đại quân lao đến, trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, thập phần khủng bố, ở phía trên hắc ma trên thuyền, Lâm Hiên bọn người thì là mang theo vẻ mặt cười lạnh, hướng phía dưới nhìn lại, căn bản không cần bọn hắn động thủ, chỉ cần Hồ Nhất Đao ba người là có thể giải quyết. Quả nhiên, ước chừng sau một nén nhang, ở giữa thiên địa hồi phục thanh minh, những Đằng gia kia võ giả nhao nhao lui về phía sau, đại bộ phận đều bị thương, cũng không có thiếu bị trực tiếp chém giết. Hồ Nhất Đao, Khổng Tước, Quỷ Lệ ba người thì là lập tại trong hư không, khí tức trên thân càng phát ra cường đại rồi. Cái gì Đằng gia cũng không gì hơn cái này. Khổng Tước hư lạnh, Quỷ Lệ thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Không tệ không tệ, lần này lại có thể làm cho ta hấp thu không ít cường đại vong linh. Xác thực, hắn huy động bạch cốt phiên, hấp thu những cái kia bị sát nhân hồn phách, còn có tinh huyết, đối diện, Đằng gia những người kia, nhưng lại sắc mặt vô cùng khó coi, nhất là dẫn đầu chính là cái kia áo tím lão giả. Càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, trên người hắn cũng có một đạo vết đao, thiếu chút nữa đem cánh tay của hắn chém xuống, giờ phút này hắn bụng lấy miệng vết thương, nghiến răng nghiến lợi hỏi, chết tiệt, các ngươi đến cùng là người nào? Hắn thật sự quá chấn kinh rồi, ba cái thanh niên, Tự đánh chính là bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Cái này lại để cho bọn hắn căn bản không cảm tưởng giống như ba người này đều là đỉnh tiêm thiên kiêu, rốt cuộc là cái gì thế lực, có thể ra đến như vậy nhiều đáng sợ tuổi trẻ thiên kiêu. Ta nói, cho các ngươi tộc trưởng quay lại đây nhận lấy cái chết. Hồ Nhất Đao trường đao chỉ hướng Tiền Phương, âm thanh lạnh như băng vang lên, đáng chết, khinh người quá đáng, áo tím lão giả khí gào thét, chung quanh những đằng gia kia võ giả, cũng là khí toàn thân run rẩy, có mấy cái lão, trực tiếp miệng lớn thổ huyết, thật sự là quá biệt khuất rồi, bọn hắn đằng gia, chưa từng gặp qua như vậy khiêu khích, thế nhưng mà, bọn hắn thật sự là đánh không lại nha, cho nên chỉ có thể hướng gia tộc cầu cứu, hô, áo tím lão giả vung tay lên, một đạo màu đen phù văn rất nhanh bay về phía gia tộc, rầm rầm rầm. Sau một khắc, trong gia tộc, vô số đạo cường đại bóng người vọt lên, nguyên một đám như là ma thần, đạp không mà đến, lúc này đây đến, tất cả đều là trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, khí tức trên thân thập phần đáng sợ, giờ phút này liền cùng một chỗ, phảng phất thập vạn đại sơn, trực tiếp nứt vỡ hư không, lúc này đây, đến rồi 10 tên trưởng lão, từng cái đều dị thường khủng bố, nhất là phía trước nhất hai cái, càng là cường hãn, tuyệt đối đạt đến tuyệt thế đại năng tình trạng, đại trưởng lão, người đã đến rồi, áo ím lão giả nhìn thấy một màn này. Cũng là sắc mặt đại hỉ, những người khác đều lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn biết rõ, bọn hắn đằng ra thật sự nổi giận, lúc này đây một lần phái ra 10 vị trưởng lão, nghĩ đến, tuyệt đối có thể trấn áp đối phương, các ngươi là người nào, cũng dám tại ta đằng ra nháo sự. 10 cái trưởng lão ánh mắt vờn quanh bốn phía, đương bọn hắn chứng kiến chung quanh cảnh tượng thời điểm, sắc mặt hắc được đáng sợ, hừ, lúc này đây, còn không có đợi Hồ Nhất Đao ba người nói chuyện, màu đen trên thuyền lớn, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, vèo, thân hình hắn nhoáng một cái. Rất nhanh đáp xuống, đi vào phía trước, một khối cùng ai, còn có ám hồng thần long cùng hình thiên, những người khác thì là đứng tại màu đen trên thuyền lớn. Không có xuống, bất quá chỉ cần Lâm Hiên ra lệnh một tiếng, những người này sẽ lập tức động thủ, như thế nào, nhanh như vậy sẽ đem ta đem quên đi. Lâm Hiên đi vào phía trước về sau, cười lạnh một tiếng, Hồ Nhất Đao, Khổng Tước, Quỷ Lệ ba người, thì là cung kính đứng ở phía sau, đây mới là thủ lĩnh của bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, đằng ra những võ giả kia thay đổi sắc mặt. Xem ra, đối phương lão đại đi ra, bất quá lại để cho bọn hắn khiếp sợ chính là, đối phương lão đại, thật không ngờ tuổi trẻ, cái này lại để cho bọn hắn không thể tin được, đường bọn hắn nghe nói như thế, thấy rõ đối phương khuôn mặt thời điểm, những đằng gia này võ giả, càng là như bị sét đánh, nguyên một đám kinh hô lên, offline mừng sinh nhật tại, chương 2393, khiếp sợ toàn trường, cái gì, chết tiệt tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi, ngươi làm sao có thể còn sống, bọn hắn thật sự là quá chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ nhận ra đối phương không phải là bị chiến tộc, cùng với Thái Nhất Hoàng Triều vô số cường giả truy sát ấy ư. Như thế nào còn có thể còn sống? Hơn nữa, còn có được mạnh như vậy thủ hạ? Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Bọn hắn thật sự khiếp sợ vạn phần. Xem ra, thân phận đối phương có lẽ không đơn giản. Nhận ra ta, tự dễ làm rồi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Các ngươi là nguyện ý quỳ chết, đang chuẩn bị phanh thây xé xác. Cho các ngươi một cái lựa chọn, ngoan ngoãn quỳ xuống đến. Ta có thể cho các ngươi một thống khoái. Cái gì? Muốn giết chúng ta? Nghe nói như thế, đằng gia võ giả nhau nhau phẫn nộ, những trưởng lão kia cũng là hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi là sống thế nào xuống, cũng không biết ngươi có cái gì thế lực, nhưng là, ngươi muốn ta đằng gia động thủ, thật sự là quá ngây thơ rồi. Nói cho ngươi biết, ta đằng gia, thế nhưng mà vô địch gia tộc. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể chống lại được rồi gia tộc bọn ta vô địch vương giả. Vô địch vương giả xác thực rất cường, nhưng là không cần ta chống lại. Ta chỉ cần giết các ngươi là được, các ngươi tộc trưởng đâu rồi, lại để cho hắn tới nhận lấy cái chết. Lâm Hiên biết rõ, lần trước cái loại này cao thủ đuổi giết, khẳng định tộc trưởng đồng ý, cho nên, hắn muốn đem đối phương tộc trưởng, cùng trước mắt cái này 10 cái trưởng lão, toàn bộ giết, như vậy, mới tính toán báo thù. Cái gì, ngươi muốn giết chúng ta tộc trưởng, thực là muốn chết. Đúng lúc này, một cái trưởng lão đứng dậy, trên người phát ra cường đại khí tức, đáng sợ năng lượng tuôn hướng tứ phương, tiểu tử, ta trước hết giết ngươi. Đây là đối phương một cái tam trưởng lão, thực lực đáng sợ, thiếu một ít nhì có thể trở thành tuyệt thế đại năng. Giờ phút này hắn đứng dậy, trên người khí tức ngập trời, sau một khắc, hắn một quyền oanh ra, lực lượng đáng sợ nổ nát hư không, trực tiếp xông về Lâm Hiên, muốn đưa hắn đuổi giết. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, đằng ra những võ giả kia, thân thể run rẩy, nhưng là trong mắt, lại vô cùng hưng phấn, bởi vì, bọn hắn cảm giác, lực lượng này đã cùng tuyệt thế đại năng không kém là bao nhiêu rồi. Nghĩ đến, đối phương nhất định chống lại không được. Không biết sống chết, đã như vậy, tự đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, giơ tay lên trường, thanh long bàn tay lớn trong tay ngưng tụ, vô số kiếm khí tại đầu ngón tay vờn quanh. Sau một khắc, hắn đánh ra, oanh, cái này bàn tay ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng. Vô cùng cường hãn, cho nên một cái tát, liền đem đáng sợ nắm đấm oanh mở. Không chỉ như thế, cái này thanh long bàn tay, bao phủ tam trưởng lão, sau đó đem hắn đập thành huyết vụ, oanh, máu tươi tràn ngập, rơi tứ phương, đáng sợ không gian bị xé nứt ra vô số vết rách. Một cái lỗ đen rất nhanh lan tràn, nhìn thấy một màn này, đằng ra những võ giả kia, tất cả đều sợ ngây người. Cái gì, tam trưởng lão bị giết, bị một trưởng đánh chết, điều này sao có thể, một cái sẽ trở thành vi tuyệt thế đại năng cường giả, lại bị một trưởng tự đánh chết, tiểu tử này đến cùng là người nào? Nghĩ tới đây, bọn hắn run rẩy lên, tại sao có thể như vậy tử, đối phương tại sao phải mạnh mẽ như vậy, đối phương đã là tuyệt thế đại năng sao? Chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, mặt khác hai cái trưởng lão, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn rút ra đao kiếm, trên người hào quang rất nhanh bộc phát, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng lại hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ có thể kim sắc phù văn lập lòe, đốt hồn bí thuật phát động, lập tức, hai người hét thảm lên, a a, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, đằng ra võ giả nhìn thấy một màn này, điên cuồng gào thét, đối phương đã làm nên trò gì, đối phương một ánh mắt, tự lại để cho bọn hắn hai cái trưởng lão điên cuồng kêu thảm thiết. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì nha? Nhưng mà, lại để cho bọn hắn khiếp sợ còn ở phía sau, bởi vì chỉ thấy ngũ trưởng lão, sáu trưởng lão, thân thể hai người đột nhiên dừng lại, không đang run rẩy, mà bọn hắn con mắt, thì là một mảnh trống không, đã không có sáng rọi. Bành, sau một khắc, thân thể hai người, theo trên bầu trời bại xuống dưới, trực tiếp rơi vào cả vùng đất, ném ra hai cái hố sâu. Trưởng lão, bọn hắn điên cuồng gào thét, vô số đạo người bay xuống đi, đem hai người cứu được đi lên, bất quá sau một khắc, bọn hắn ra đầu run lên, bởi vì hai cái trưởng lão, sớm đã không có khí tức, chết rồi, hai cái trưởng lão, bị đối phương một ánh mắt cho giết chết. Thương thiên nha, bọn hắn điên cuồng lui về phía sau, thậm chí không ít người nhát gan hai chân như nhũn ra, trực tiếp bị sợ đái, bởi vì này thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, vô địch vương giả sát nhân, đại khái tựu là cái dạng này a. Những trưởng lão khác cũng là khiếp sợ vạn phần, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, đối phương đến cùng là người nào nha. Bọn hắn nào biết, mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng là Lâm Hiên vận dụng thế nhưng mà toàn bộ lực lượng. Hơn nữa thiên cơ thần đồng uy lực, tự nhiên có thể giết hai cái trưởng lão, hắn muốn đúng là lôi đình một kích, triệt để rung động những người này. Thế nào, hiện tại cảm thấy, ta có tư cách chống lại các ngươi đằng ra đi à nha? Lâm Hiên thản nhiên nói, hiện tại, các ngươi còn lại trưởng lão quỳ xuống đến, tại cho các ngươi tộc dài ra, quỳ nhận lấy cái chết, ta, có thể tha đằng ra những người khác. Thanh âm này như là kinh lôi bình thường, kích trong lòng mọi người, đằng ra những võ giả kia, miệng đắng lưỡi khô, nguyên một đám thân thể lạnh cả người, thực lực yếu đích, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mà những trưởng lão kia, sắc mặt nhưng lại vô cùng che giấu. Hừ, lúc này, đại trưởng lão mở miệng, hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm như là kinh lôi bình thường, truyền khắp tứ phương, vốn là ổn định mọi người tâm, sau đó hắn nói ra, đừng để bên ngoài hắn dọa, đây là một loại đồng thuật bí pháp, trực tiếp chiến giết linh hồn, không có gì ngạc nhiên, chỉ cần linh hồn thủ hộ ở, tựu không có vấn đề. Vậy sao, xem ra ngươi đối với chính mình rất tự tin nha. Lâm Hiên nhìn về phía đại trưởng lão, cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn bàn tay nâng lên, một đạo hỗn độn kiếm khí trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Trực tiếp chạm hướng tiền phương, một kiếm này thật là đáng sợ. Bầu trời bị trực tiếp chém thành hai nửa, đáng sợ khí tức, lại để cho tất cả mọi người run rẩy. Đại trưởng lão cũng là đồng tử mãnh liệt co lại, hắn không thể tưởng được đối phương vậy mà như vậy quyết đoán. Nói ra tay tựu ra tay, không chút do dự, chết tiệt, cút cho ta. Bất quá, hắn giàu gì cũng là đại trưởng lão, là tuyệt thế đại năng, càng có đằng xà huyết mạch chi lực, cho nên, hắn không có khả năng khinh địch như vậy nhận thua. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức mở ra huyết mạch chi lực, hắn biết rõ đối phương là một cái đại địch, cho nên hắn không dám có chút chủ quan. Oanh, một trưởng đánh ra, trên bầu trời xuất hiện một cái đằng xà hư ảnh, dương nanh múa vuốt, không ngừng xoay quanh, tách ra đầy trời hào quang, chặn cái này kinh thiên hỗn độn kiếm khí, dầm dầm dầm, năng lượng bộc phát. Không gian chung quanh không ngừng nứt vỡ, nhưng là hay vẫn là chặn, thật tốt quá, đại trưởng lão rốt cục chặn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hô lên, đằng ra những võ giả này, kích động đều khóc, bởi vì bọn họ cảm thấy, bọn hắn đằng ra có hy vọng rồi, tiểu tử kia cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là đại trưởng lão đối thủ. Mặt khác một bên, Lâm Hiên bên người, Hồ Nhất Đao ba người nhưng lại cười lạnh liên tục, bởi vì bọn họ thế nhưng mà biết rõ, bọn hắn điện chủ, không chỉ có riêng chỉ có chút thực lực ấy, đối phương đại trưởng lão chỉ sợ muốn xui xẻo. Offline mừng sinh nhật tại chương 2394, ngũ hành kiếm. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Hiên trên người kiếm quang càng thêm sáng chói rồi, vô số kiếm quang chiếu sáng cả trời không, một kiếm này phảng phất có thể bổ ra cả trời địa phương. Rầm rầm rầm, bầu trời run run, đại địa run rẩy, xa xa dãy núi cũng là phát ra ầm ầm thanh âm. Cái gì, kiếm pháp này vậy mà khủng bố như vậy, lại có thể khiến cho thiên địa dị tượng, Đằng ra những võ giả kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, Đằng ra đại trưởng lão cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân năng lượng rất nhanh hành động, không dám chút nào có bất kỳ chủ quan. Sau một khắc, vô tận hào quang tại hắn phía trên ngưng tụ, hình thành một đầu đằng xà, xoay quanh tại trong hư không, đằng vân giá vũ, đáng sợ khí tức bao phủ một phương bầu trời, rầm rầm rầm, thân thể cao lớn, hướng phía Lâm Hiên áp đi, tựa hồ muốn hắn nát bấy. Giờ khắc này, đại trưởng lão rốt cục thi triển ra huyết mạch chi lực, hơn nữa triệu hồi ra đằng xà hư ảnh, uy lực kia mạnh, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Rầm rầm rầm, đằng xà bao phủ tứ phương, đáng sợ khói độc tản mát ra, một cỗ sát phạt chi khí xông thẳng lên trời. Xa xa những võ giả kia cũng là rất nhanh lui về phía sau, bọn hắn lui đến gia tộc trận pháp bên trong, yên lặng quan sát. Tiểu tử, đi chết đi, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu đằng xà hư ảnh triệt để bộc phát. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, không thể không nói, cái này đại trưởng lão xác thực lợi hại, cái kia huyết mạch chi lực, giờ phút này bộc phát, lại để cho hắn cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất quá sau một khắc, hắn liền cười lạnh một tiếng, trong cơ thể rồng ngâm tiếng vang lên, trên bầu trời, âm lãnh khí tức trong nháy mắt bị diệt, đáng sợ độc khí cũng là bị cuồng phong thổi đi. Ông, một kiếm kinh động cửu thiên thập địa, kinh thiên kiếm khí từ trời rơi xuống, phảng phất nhân vật tiên quang, sụp đổ mở cả trời không, đại trưởng lão khiếp sợ vạn phần. Bởi vì nàng phát hiện kiếm khí của đối phương so với trước lại mạnh. Cuống quýt bên trong, hắn lần nữa điên cuồng gào thét, thúc dục huyết mạch chi lực, rầm rầm rầm, trên bầu trời, kịch liệt va chạm nhớ tới, đáng sợ hào quang chiếu sáng cả trời không, lại để cho mọi người căn bản mắt mở không ra. Một kích về sau, đại trưởng lão rất nhanh lui về phía sau, bất quá, đằng xa hư ảnh lại đưa hắn một mực địa bao khỏa, khiến cho được hắn không có đã bị bao nhiêu bị thương. Mặt khác một bên, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không lui lại, ngược lại hướng phía trước rất nhanh giết tới. Ông, Long Uyên cổ kiếm lăng không xuất thế, xé rách hư không, phong ma, kiếm khởi trùng thiên, mặc dù có siêu cường trận pháp, đằng ra những võ giả kia cũng là cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Trên bầu trời, vô số đám mây bị trực tiếp đâm thủng, xuất hiện cực lớn vết rách, đáng sợ kiếm quang như là núi cao phóng lên trời, bành, không vài đạo kiếm khí hóa thành cực lớn phong ấn, triệt để đem bầu trời phong bế. Đằng xà điên cuồng gào thét, va chạm bốn phía khoảng cách. Thế nhưng mà, những kiếm khí kia, từng cái cũng như cùng ngũ chỉ sơn bình thường, dị thường khủng bố, căn bản đụng không mở. Hừ, băng thiên, lại là một kiếm lăng không xuất thế. Phía trước bầu trời lập tức sụp đổ, cái kia đằng xà bị lực lượng đáng sợ xé rách chia năm xẻ bảy. Phốp, đằng xà hư ảnh bị diệt, đại trưởng lão bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được, đối phương vậy mà khinh địch như vậy tự phá giết hắn đằng xà hư ảnh. Điều này sao có thể? Đây chính là của hắn huyết mạch chi lực nha. Nghịch loạn, Lâm Hiên lạnh quát một tiếng, trên người xuất hiện một đạo mông lung bóng kiếm, thiên vạn đạo kiếm khí tung hoành, trùng kích phía trước, bầu trời trong nháy mắt chôn vùi, đại trưởng lão bị vô số kiếm quang bao phủ, bành bành, một phương thiên địa bị đánh xuyên, những trưởng lão kia điên cuồng gào thét, toàn lực xuất kích, muốn xé mở cái này của phong bào, cứu ra đại trưởng lão, mà chung quanh trận pháp, càng là kịch liệt lay động, thậm chí có nhiều chỗ, trực tiếp xuất hiện vết rách, hô, đường hết thảy tan thành mây khói thời điểm. Đại trưởng lão toàn thân là huyết, hơn phân nửa thân thể đều bị chém rụng rồi, giờ phút này, hắn hấp hối, cái gì, như thế nào hội cái dạng này, mọi người nhìn qua một màn này, sợ ngây người, căn bản không thể tin được, ngươi căn bản không được, không là đối thủ của ta, cho các ngươi tộc trưởng lăn ra đây a, bằng không thì, đừng trách ta đối với các ngươi đại khai sát giới, muốn để cho chúng ta tộc dài ra, trừ phi ngươi giết ta. Đại trưởng lão điên cuồng gào thét, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong cơ thể huyết mạch chi lực bắt đầu thiêu đốt, xem ra hắn muốn liều chết một kích. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không dám sao? Kim chi kiếm, Lâm Hiên quát lạnh, trong tay cổ kiếm huy động một đạo quang mang màu vàng, nhanh như thiểm điện, lập tức hoa tới. Phốp, đại trưởng lão đầu lâu bay lên, một kiếm này thật sự là quá là nhanh, hơn nữa sắc bén vô cùng, lại để cho người căn bản khó lòng phòng bị, mặc dù là tuyệt thế đại năng cũng căn bản không cách nào né tránh, hơn nữa đại trưởng lão còn bị trọng thương, cho nên bị một kiếm đánh chết. Đây là cái gì kiếm pháp, như thế nào hội khủng bố như vậy? Đằng ra võ giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, những trưởng lão khác cũng là da đầu run lên. Lâm Hiên thì là hừ lạnh một tiếng, Hồ Nhất Đao bọn người nhưng lại khiếp sợ vạn phần, cái này tựa hồ là tiên điện ngũ hành kiếm bên trong kim chi kiếm, đây chính là thiên giai công pháp nha. Thương Thiên điện chủ hắn mới đến gặp bao lâu thời gian, tự tính toán ngày đầu tiên tu luyện đoán chừng cũng không có mấy tháng a, lại có thể đem kim chi kiếm thi triển đến như thế uy lực, này thiên phú thật sự là quá nghịch thiên. Giờ khắc này, Hồ Nhất Đao, Khổng Tước, Quỷ Lệ ba người, khiếp sợ vạn phần, bọn hắn phát hiện, bọn hắn điện chủ, thật sự là thật là đáng sợ, mà ngay cả hắc ma trên thuyền, Những trưởng lão kia chấp sự, cũng là kinh ngạc liên tục, cái kia 100 cái tinh anh võ giả, nhưng lại kích động vạn phần, quá cường hãn, bọn hắn điện chủ, thật sự là quá mạnh mẽ, cái này lại để cho bọn hắn nhiệt huyết kích động, một kiếm đánh chết đại trưởng lão về sau, Lâm Hiên trên người kiếm khí cũng không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo, bao phủ cả trời không, đáng sợ kiếm khí gào thét, đằng ra võ giả, sắc mặt vô cùng tái nhợt, chết tiệt, giết hắn đi, liều mạng với ngươi, trận pháp bên trong, có ít người nghiến răng nghiến lợi, dầm dầm dầm, bọn hắn rất nhanh mở lên sát trận, nguyên một đám kinh thiên sát trận, rất nhanh vọt tới, đằng ra với tư cách vô địch vương giả gia tộc, thế nhưng mà thập phần đáng sợ, bọn hắn sát trận phi thường phần đông, năm đạo sát trận lập tức mở ra, một đạo đỏ thẫm như máu, mang theo đầy trời hỏa diễm, một đạo khác nước sơn đen như mực, phảng phất cuồn cuộn ma vân, còn có đầy trời kiếm khí, đáng sợ ánh đao, cùng với cuồng bạo lôi điện, năm cái sát trận lập tức hướng phía Lâm Hiên bao phủ, như muốn triệt để đuổi giết, cái này thanh thế thập phần đáng sợ, giờ phút này năm cái đồng loạt ra tay, đều có thể đuổi giết tuyệt thế đại năng rồi, cho nên, chủ trì sát sinh những đằng ra này võ giả, lộ ra giữ tợn thần sắc, ông, Lâm Hiên cũng không do dự, trong nháy mắt liền tế ra long kiếm lĩnh vực không ngừng phóng đại, lập tức đem năm cái sát trận bao phủ, nghìn vạn đạo kiếm khí rất nhanh bay ra, lập tức xuyên thủng năm cái sát trận, không chỉ như thế, năm cái sát trận bên trong mấy ngàn cái võ giả, lập tức bị diệt, rầm rầm rầm, bầu trời vỡ ra, xuất hiện lần lượt lỗ đen, vô số huyết thủy rơi vãi rơi xuống, xem tất cả mọi người sợ ngây người, đằng ra những trưởng lão kia, càng là điên cuồng gào thét, không, chết tiệt, dừng tay cho ta, offline mừng sinh nhật tại, chương 2395, Lâm Hiên thân phận, đằng ra những trưởng lão kia, càng là điên cuồng gào thét, không, chết tiệt, dừng tay cho ta, giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi, mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, nhất định phải giết hắn đi. Cái lúc này, nhị trưởng lão gào thét, hắn hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy điên cuồng, những trưởng lão khác, đồng dạng nguyên một đám sát khí nghiêm nghị, tại đằng ra, càng nhiều nữa võ giả lao đến, hừ, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ thương không, bên cạnh hắn, Hồ Nhất Đao, Khổng Tước cùng Quỷ Lệ ba người, đứng dậy, phát ra đáng sợ khí tức, không chỉ như thế, Hình Thiên cũng là một bước bước ra, khí tức trên thân như là thái cổ ma sơn bình thường, áp tới, đỏ sậm thánh long hóa thành trăm trượng thần long, gào thét một tiếng, đằng ra cái kia ra võ giả, trong cơ thể huyết mạch chi lực đều run rẩy lên, như thế nào, muốn khai chiến, tin hay không, hôm nay tựu cho các ngươi đằng ra tan vỡ, Lâm Hiên trên người kiếm ý, càng thêm sáng chói rồi, trên bầu trời, hắc ma thuyền chậm rãi đáp xuống, 100 tên tuổi trẻ võ giả, theo trên thuyền nhảy xuống tới, bọn hắn rất nhanh phi hành, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, bọn hắn thật sự quá kích động rồi, hơn nữa đã sớm đã đợi không kịp, giờ phút này đạt được Lâm Hiên mệnh lệnh, bọn hắn rất nhanh vọt ra, chẳng những là bọn hắn, mười mấy cái chấp sự cùng những trưởng lão kia, cũng là cùng nhau đi ra, trên người của bọn hắn khí tức, càng thêm hùng hậu, trong lúc nhất thời, Lâm Hiên sau lưng thân ảnh, rậm rạp chằng chịt, từng cái đều cường hãn vô cùng, chết tiệt, hắn như thế nào có nhiều người như vậy, đằng ra những người này, thật sự sợ ngây người, nguyên một đám run rẩy lên, mà ngay cả những trưởng lão kia, cũng là đồng tử mãnh liệt co lại, tuyệt thế đại năng khí tức, một cái, hai, ba cái, bốn cái, năm cái, thương thiên, làm sao có thể, nhiều như vậy, bọn hắn phát hiện, đối phương quang tuyệt thế đại năng, tựu có mấy cái, trừ lần đó ra, những tuổi trẻ kia võ giả, khí tức trên thân cũng là dị thường đáng sợ, cái này là một đám thiên tài, cái này là một đám cường giả, chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là người nào, như thế nào sẽ có được như vậy thế lực đáng sợ. Đằng ra võ giả sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn cũng không dám nữa động thủ, xác thực, người của bọn hắn nhiều, thế nhưng mà bọn hắn tổng thể thực lực, căn bản so không qua đối phương. Trừ phi, bọn hắn lại để cho đằng ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở hữu võ giả, tiêu diệt toàn bộ mà ra, vận dụng cái gọi là át chủ bài. Bởi như vậy, bọn hắn có khả năng đem hắn chém giết. Thế nhưng mà, đối phương trong nháy mắt có thể phái ra nhiều như vậy võ giả. Nghĩ đến thế lực sau lưng, càng thêm đáng sợ, thậm chí, muốn vượt qua bọn hắn. Nếu như bọn hắn thật sự chiêu chọc nhân vật như vậy, tự tính toán đem những người này giết, chỉ sợ bọn họ đằng ra. Cuộc sống sau này cũng không sống khá giả, nhất là đương bọn hắn chứng kiến, Lâm Hiên khóe miệng thần bí kia dáng tươi cười thời điểm. Bọn hắn hoảng sợ vạn phần, dám theo chúng ta động thủ, các ngươi thật đúng là không biết sống chết. Quỷ Lệ lạnh cười rộ lên, đằng ra bên kia võ giả, cuồng nuốt nước miếng, đằng ra trưởng lão, sắc mặt âm trầm, nhưng mà lúc này, đằng ra ở chỗ sâu trong, vang lên một đạo âm thanh lạnh như băng, sau đó, một cỗ lực lượng đáng sợ vạch tìm tòi vân tiêu, một đạo nhân ảnh lăng không dẫm trận tại chỗ mà đến. Nhìn thấy người này, đằng ra võ giả nhao nhao quay đầu lại, kinh hô lên, tộc trưởng, bái kiến tộc trưởng, cung nghênh tộc trưởng, tộc đến rồi, thật sự là quá tốt rồi. Đằng ra võ giả điên cuồng gào thét, mà ngay cả những trưởng lão kia cũng là thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn tộc trưởng thế nhưng mà thập phần đáng sợ tồn tại. Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, đối phương rốt cục xuất hiện, một bước bước ra, trên bầu trời nhiều hơn một đạo nhân ảnh. Đây là một trung niên nhân, mặc màu trắng trường bào, đen nhánh tóc khoác trên vai ở sau lưng, một đôi mắt hẹp dài, mang theo vô cùng hào quang. Ngươi còn sống, để cho ta thật bất ngờ, thực lực của ngươi cũng vượt quá của ta ngoài ý muốn. Không bằng, chuyện này như vậy dừng tay, song phương đều thối lui một bước, như thế nào? Đằng gia tộc trưởng nhìn qua Lâm Hiên, trầm giọng nói ra, đều thối lui một bước. Nghe nói như thế, đằng gia những trưởng lão kia, khiếp sợ vạn phần, những võ giả kia, cũng là xôn xao, chẳng lẽ lại, bọn hắn đằng gia muốn nhận kinh sợ sao? Cái này thật đúng là khai thiên tích địa chuyện lớn, bọn hắn đằng gia, thế nhưng mà vô địch vương giả gia tộc nha, cho tới bây giờ còn không có hướng ai khuất phục qua. Hiện tại, thậm chí có hướng một người tuổi còn trẻ khuất phục, cái này lại để cho bọn hắn không thể tin được, nhưng là, đương bọn hắn chứng kiến, đối phương sau lưng nhiều như vậy đáng sợ cường giả, cũng là đã trầm mặc, đều thối lui một bước. Lâm Hiên nghe xong, cười lạnh một tiếng, ngươi phái ra các ngươi đằng gia cao thủ, truy sát ta thời điểm, có nghĩ tới hay không đều thối lui một bước, bây giờ nhìn đến ta bày ra thực lực, ngươi cho ta nói cái lui một bước, ngươi cảm thấy, thiên hạ có dễ dàng như vậy sự tình sao? Hôm nay, ngươi cùng những trưởng lão này, toàn bộ đều phải chết. Cái gì? Lời này vừa ra, sở hữu đằng gia võ giả, đều hôn mê rồi, đối phương cũng quá kiêu ngạo rồi, bọn hắn đằng gia cũng đã làm ra nhượng bộ rồi, thế nhưng mà đối phương, vẫn đang không đồng nhất bất nào. Còn muốn giết bọn hắn, thậm chí còn muốn giết bọn hắn tộc trưởng, thật sự là khinh người quá đáng. Bọn hắn khí gào thét, đằng gia tộc trưởng cũng là triệt để sụ mặt xuống. Tiểu tử, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng ngươi có thể gọi đến như vậy nhiều cường giả là có thể cùng ta đằng gia chống lại. Ta đằng gia nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vậy sao, không phải là vô địch vương giả à? Ngươi lại để cho hắn đi ra, xem ta có biện pháp nào không đối phó hắn. Lâm Hiên tốt không thèm để ý, ông hắn ánh mắt trở nên vô cùng lạnh như băng. Khí thế trên người cũng là đột nhiên bộc phát, trường kiếm chỉ hướng tiền phương, hãy bớt sàm ngôn đi, đi chết đi. Một kiếm bổ ra, mênh mông kiếm quang, lại để cho cả trời không đều đang run rẩy. Gian ngoan mất linh, hôm nay, liền đem ngươi trấn áp. Đằng gia tộc trưởng cũng là nổi giận, sau một khắc, hắn tay áo huy động, bàn tay đánh ra, lập tức, một đầu tử sắc đằng xà đã bay đi ra ngoài, con rắn kia ảnh tại trên bầu trời không ngừng biến lớn. Phảng phất như núi cao, khủng bố tới cực điểm, thân thể cao lớn chật ních bầu trời. Đập vụn không gian, hung hăng đánh lên kiếm khí, oanh, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, truyền hướng bốn phương tám hướng, đằng ra những võ giả kia, miệng lớn thổ huyết, không ngừng lui về phía sau, thật là đáng sợ, chỉ là năng lượng dư ba, bọn hắn liền chịu không được, tất cả mọi người thối lui đến phòng ngự trận pháp bên trong. Mấy cái trưởng lão điên cuồng hô to, bọn hắn cũng là càng không ngừng lui về phía sau, mặt khác một bên, Hồ Nhất Đao bọn người, cũng đều lui trở về màu đen trên thuyền lớn, phía trước, chỉ còn lại có đằng gia tộc trưởng cùng Lâm Hiên. Dầm dầm dầm, nhìn thấy tộc nhân rút đi, đằng gia tộc trưởng đã không có bất luận cái gì cố kỵ, trên người hào quang càng ngày càng đáng sợ, Lâm Hiên càng là như là kiếm giống như thần, đại khai đại hợp, hai người điên cuồng chiến đấu như là hai cái thần linh hàng lâm tại trong cuộc sống. Oanh, Lâm Hiên một quyền oanh ra, đầy trời hào quang lóng lánh đáng sợ, nắm đấm hóa thành màu đen mặt trời tại trên bầu trời hoành đẩy đi ra. Phần thiên liệt nhật quyền, cái này chiến tộc thần thông tại Lâm Hiên trong tay xuất hiện, thập phần đáng sợ. Hừ, xem ta nuốt ngươi mặt trời. Đằng gia tộc trưởng nữa nha qua, 10 ngón thò ra, hóa thành 10 đầu dữ tợn đại xà, tại trên bầu trời múa, mỗi một đầu chừng ngàn trượng trường, áp sập hư không. Giờ phút này, 10 đầu đại xà đồng thời xuất động, phảng phất diệt thế, hống hống hống. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2396, bất tử chi thân. Mỗi một đầu đằng xà, chừng ngàn trượng trường, thân thể cao lớn, trên không trung chuyển động, áp sập hư không. Giờ phút này, 10 đầu đại xà đồng thời xuất động, phảng phất diệt thế, hống hống hống. 10 đầu tử sắc đại mãng xà tại trên bầu trời vung vẩy, há miệng to như chậu máu, đem đầy thiên màu đen mặt trời toàn bộ nuốt đi vào. Cái này cảnh tượng thật sự là quá kinh khủng, phảng phất có thôn phệ thiên địa khí thế. Xem đằng gia võ giả liên tục vỗ tay bảo hay, Lâm Hiên nhìn thấy về sau thì là cười lạnh một tiếng, nuốt quyền pháp của hắn thì như thế nào, xem ta luyện hóa ngươi đằng xà. Nói xong, hắn thò ra một bàn tay bắt đi ra ngoài, cái bàn tay này thập phần đáng sợ, không ngừng biến lớn, che đậy cả trời địa phương, liếc trông không đến đầu. Không chỉ như thế, tại lòng bàn tay của hắn bên trong có nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, thập phần thần bí. Nhật nguyệt thần trưởng, đây cũng là một loại đáng sợ đại thần thông, giờ phút này bị Lâm Hiên lần nữa dùng đại long kiếm hồn thi triển đi ra. Dầm dầm dầm, nhật nguyệt thần trưởng vô tình rơi xuống, đem trên bầu trời 10 đầu đằng xa toàn bộ bao phủ. Hô, khí lãng phiên cổn, hào quang lóng lánh, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, phảng phất có thể phai mờ hết thảy. Mười đầu đằng xà điên cuồng gào thét, nổi điên phản kích, nhưng mà, thân thể của bọn nó lại phát sinh văng tung tóe, xuất hiện vô số vết rách, sau đó oanh một tiếng nổ tung, ở giữa thiên địa xuất hiện vô số linh khí, mười đầu đằng xà đã biến mất không thấy gì nữa. Cái gì, lại bị phai mờ rồi? Điều này sao có thể? Cái này lại để cho đằng gia võ giả không thể tin được, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại hét dầm lên, bởi vì bọn họ phát hiện, đó là bàn tay phai mờ mười đầu cực lớn đằng xà bên ngoài. Lần nữa hướng của bọn hắn tộc trưởng chào tới, ông, trong nháy mắt, Nhật Nguyệt thần trưởng liền xuất hiện tại đằng gia tộc trưởng trước mặt. Đáng sợ năng lượng, trực tiếp lại để cho hư không vỡ ra. A, chết tiệt, cút cho ta, đằng gia tộc trưởng điên cuồng gào thét, trên người hắn hiển hiện từng đạo thần bí đường vân, huyết mạch chi lực cũng là điên cuồng mở ra. Giờ phút này, hắn như là yêu vương bình thường, ngạnh kháng trên bầu trời Nhật Nguyệt thần trưởng. Ông, Nhật Nguyệt thần trưởng vô cùng mênh mông, vô cùng thần bí, triệt để bắt được đằng gia tộc trưởng. Hơn nữa năm ngón tay chậm rãi khép lại, cuối cùng hoàn toàn khép lại. Tộc trưởng đằng gia võ giả nhìn thấy một màn này điên cuồng gào thét, đằng gia những trưởng lão kia cũng là nguyên một đám trong lòng kinh hoàng. Tộc trưởng lại bị đối phương bắt được, bọn hắn không cảm tưởng giống như, bởi vì cái kia Nhật Nguyệt tinh thần chỗ mang lực lượng thật sự là thật là đáng sợ, tự tính toán tuyệt thế cường giả chỉ sợ cũng được bị thương. Oanh, tự khi bọn hắn quyết định muốn động thủ cùng một chỗ cứu tộc trưởng thời điểm, phía trước lại lần nữa phát sinh biến hóa. Vốn là khép lại bàn tay, giờ phút này chậm rãi mở ra, một đạo nhân ảnh rất nhanh vọt ra. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lao tới đúng là đằng gia tộc trưởng, giờ phút này hắn tóc tai bù xù, trên người áo bào trắng nghiền nát, hiện lên một kiện màu xanh da trời chiến giáp. Tại hắn đỉnh đầu, có một tầng màu đen ma đỉnh, nhấc lên ngập trời ma diễm. Không chỉ như thế, sau lưng càng là có thêm một đầu đáng sợ đằng xà hư ảnh, đem thân thể của hắn xoay quanh. Tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đằng gia tộc trưởng thanh âm lạnh như băng, bàn tay ngưng nắm, lập tức, phía sau hắn đằng xà hư ảnh, lưu chuyển đến trong tay của hắn, hóa thành một thanh tử sắc trường thương. Tiểu tử, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi, trả giá thật nhiều. Đằng gia tộc trưởng huy động trong tay tử sắc trường thương. Phía trước hư không triệt để tách ra, một cỗ lực lượng đáng sợ, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên huy động Long Uyên cổ kiếm, tới chống lại, hai người đại chiến lần nữa. Đệ 99 chiêu thời điểm, Lâm Hiên trong tay cổ kiếm, đột nhiên bộc phát hào quang. Trong đó hai đạo phù văn biến mất không thấy gì nữa, mà cỗ lực lượng kia thì là lập tức bộc phát, bành, một kiếm chém về phía, đâm vào tử sắc trường thương thượng diện, đem tử sắc dài hơn súng bắn ra vết rách, lại là ba kiếm chém rụng, tử sắc trường thương trực tiếp nứt vỡ, mà đằng gia tộc trưởng thì là không ngừng lui về phía sau. Đáng chết, như thế nào hội cái dạng này? Đằng gia tộc trưởng sắc mặt âm trầm, những người khác thì là toàn bộ sợ ngây người, chuyện gì xảy ra, đối phương vậy mà lại áp chế bọn hắn tộc trưởng, bọn hắn căn bản không thể tin được. Ông, Lâm Hiên trong tay trái, lần nữa hiển hiện một đạo hình rồng bóng kiếm, trực tiếp chuyển hướng về phía cái kia màu đen ma đỉnh. Một kiếm, đem màu đen ma đỉnh cắt thành hai nửa. Phốc, cái này màu đen ma đỉnh, vốn là một kiện phòng ngự bảo khí, thập phần cường hãn, thế nhưng mà giờ phút này, bị phách khai về sau, đằng gia tộc trưởng lập tức nhận lấy trùng kích, miệng lớn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, cơ hội tốt. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, thân hình nhoáng một cái, giết tới, hắn trái trong mắt, phù văn lập lòe. Phù quang ảo ảnh bay ra, lập tức đem đối phương linh hồn kéo vào huyễn cảnh, sau đó, hắn song kiếm đều xuất hiện, chạm tại đối phương trên người, trong nháy mắt, đằng gia tộc trưởng thân thể, lõm xuống dưới, thậm chí, bị chặn ngang chém thành hai nửa, máu tươi phun, nhuộm đỏ trời cao, đằng gia võ giả hoàn toàn điên rồi, bọn hắn đằng gia tộc trưởng, lại bị một kiếm chém thành hai khúc, thật là làm cho người không thể tin được. A, đằng gia tộc trưởng tại trên bầu trời điên cuồng gào thét, rất nhanh, lại để cho người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia vỡ ra hai nửa thân thể, lề sách chỗ đột nhiên xuất hiện vô số đạo tử sắc xạ ảnh. Chúng rất nhanh đan vào, cái kia đứt gãy thân thể, vậy mà lần nữa khép lại cùng một chỗ. Hô, sau một khắc, đằng gia tộc trưởng thân thể xuất hiện ở phương xa, hắn miệng lớn thở, sắc mặt tái nhợt dị thường, bất quá, một đôi mắt lại dữ tợn vô cùng, phạm lấy tử sắc hào quang. Đáng chết, đằng gia tộc trưởng giận điên lên, nếu như không phải hắn thân có đằng xà huyết mạch, một kiếm này, hắn chỉ sợ cũng đã bị đánh chết. Mặt khác một bên, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày, không có chết, hơn nữa, thân thể còn khép lại. Đây là cái gì công pháp? Thật quỷ dị, tiểu tử, đây là đằng xà huyết mạch chi lực, một loại thần thông, chỉ cần không phải chí mạng tổn thương, cũng có thể khép lại. Đất đen dẫn âm giải thích, đằng xà, lại vẫn có loại này thần thông. Lâm Hiên kinh ngạc, cái này tương đương với bất tử chi thân a. Bất quá, nếu một kích chí mạng, tất sát, tự tính toán đối phương có thể khép lại, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Hô, phía trước, Đằng gia tộc trưởng theo trong nhẫn chứa đồ móc ra mấy cái đan dược. Rất nhanh điện nuốt, hơn nữa còn cùng ăn vào một cây tử sắc linh chi. Còn có một lọ màu đen chất lỏng, sau đó hắn tiêu hao thể lực cùng đã bị thương. Chính rất nhanh khép lại. Khép lại sao, thì tính sao, một kiếm này là có thể giết ngươi. Nhìn thấy đối phương khôi phục, Lâm Hiên căn bản không có tiến lên ngăn cản. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt đột nhiên bộc phát ra lạnh thấu xương hào quang. Sau đó, tay trái đại long kiếm ảnh, cùng tay phải long uyên cổ kiếm, bị hắn hợp cùng một chỗ. Ông, hai tay của hắn cầm kiếm, một kiếm chém ra, xà thôn thiên địa. Mặt khác một bên, đằng gia tộc trưởng cũng là đã phát động ra chí cường công kích. Cả người hắn thân thể uốn éo, tại trên bầu trời hóa thành một đầu tử sắc đại xà, cao tới 5 vạn mễ, sau đó lao xuống, miệng rắn mở ra, lập tức cắn nuốt cả trời địa phương, bầu trời trong nháy mắt đen lại, chỉ có vô tận kiếm quang lập lòe. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2397, vô địch, hiện, tất cả mọi người kinh hô, kể cả những đằng gia kia võ giả, nguyên một đám hét dầm lên. Mặt khác một bên, Hồ Nhất Đao bọn người cũng là nhíu mày, cái này đằng gia tộc trưởng tốt liều lĩnh nha, cũng dám đưa bọn chúng toàn bộ nuốt hết, chẳng lẽ không sợ trông đỡ chết sao? Quả nhiên, không đợi bọn hắn động thủ, trên bầu trời cái kia lạnh thấu xương kiếm quang, dĩ nhiên cùng cự mãng đụng vào nhau, rầm rầm rầm, âm vang thanh âm vang lên, như là kinh lôi bình thường, vang vọng tứ phương, bốn phía hắc ám, cũng là rất nhanh rút đi, trên bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh, thậm chí trên bầu trời có huyết vũ phiêu xuống dưới, đằng gia tộc trưởng kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ ra, hắn huyễn hóa ra cực lớn đằng xa, bị một kiếm bổ ra rồi. A, đằng gia tộc trưởng điên cuồng kêu thảm thiết. Hai nửa thân thể tại trên bầu trời phiên cổn, hình thành vô số xạ ảnh, lẫn nhau xoay quanh, lập tức, muốn lần nữa tổ hợp hoàn hảo. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn như thế nào sẽ cho đối phương loại cơ hội này. Sau một khắc, mắt phải đốt hồn bí thuật phát động, thiêu đốt đối phương linh hồn. A, đằng gia tộc trưởng hét thảm lên, thân thể trên không trung lăn qua lăn lại, loại này linh hồn công kích, lại để cho hắn khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, Lâm Hiên trường kiếm trong tay, lần nữa bộc phát sáng chói hào quang, một kiếm chém ra. Chém về phía đối phương đầu lâu, rầm rầm rầm, đáng sợ hào quang chấn động, một kiếm này trực tiếp đem đối phương đầu lâu chém chết. Hơn nữa, đốt hồn bí thuật chỗ mang đến linh hồn sáng tạo, cũng là làm ra tác dụng, đằng gia tộc trưởng linh hồn trực tiếp bị thiêu đốt sạch sẽ. Lúc này đây, tự tính toán có được bất tử chi thân, chỉ sợ cũng không được. Quả nhiên sau một khắc, đằng gia tộc trưởng thân thể tại trên bầu trời cứng ngắc, sau đó rơi trên mặt đất. Tộc trưởng, nhìn thấy một màn này, đằng gia võ giả toàn bộ ngây ngẩn cả người, đằng gia những trưởng lão kia cũng là sợ ngây người, chuyện gì xảy ra, bọn hắn tộc trưởng, thế nhưng mà có được thuần chánh nhất đằng xà huyết mạch, được xưng bất tử chi thân, bị thụ đa trọng thương, đều có thể khôi phục lại, nhưng là bây giờ, bọn hắn tộc trưởng, lại vẫn không nhúc nhích, không có một điểm phản ứng, chẳng lẽ lại, tộc trưởng bị giết, nghĩ tới đây, bọn hắn hít sâu một hơi, điều này sao có thể, siêu siêu siêu, trên bầu trời, những trưởng lão kia rất nhanh di động, lập tức đi vào tộc trưởng bên cạnh, bọn hắn tranh thủ thời gian dò thám biết. Sau một khắc, bọn hắn ra đầu run lên, tộc trưởng, bọn hắn điên cuồng gào thét, bởi vì bọn họ phát hiện, tộc trưởng khí tức đã tuyệt, thân thể lạnh buốt, cái này rõ ràng cho thấy sinh cơ bị diệt a. Không, chết tiệt, ta không tin, tộc trưởng thế nhưng mà bất tử chi thân nha. Bọn hắn điên cuồng gào thét, xa xa, đằng ra những võ giả kia, càng là sợ ngây người. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, cái gì bất tử chi thân, tại hắn đại long kiếm hồn cùng thiên cơ thần đồng phía dưới, hết thảy đều muốn tan vỡ, kế tiếp chính là các người mấy lão già này rồi, ngoan ngoãn quỳ xuống đây đi, cho ngươi một thống khoái. Lâm Hiên thanh âm lạnh như băng, trường kiếm trong tay lần nữa lập lòe hào quang. A, những trưởng lão này điên cuồng gào thét, bọn hắn thật sự là điên rồi, khinh người quá đáng, liều mạng với ngươi. Còn lại 7-8 cái trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét, một trận giết tới đây, rầm rầm rầm, đại chiến bộc phát. Bất quá Lâm Hiên có thể không có nương tay, giờ khắc này thiên cơ thần đồng, đại long kiếm hồn, long uyên cổ kiếm đều bị hắn thi triển đến mức tận cùng, tốc độ của hắn càng là giống như quỷ mị bình thường, xuất quỷ nhập thần, trong nháy mắt liền chém giết 5 cái trưởng lão, còn lại 3 cái điên cuồng đào tẩu, lại là lưỡng kiếm, mặt khác 2 cái trưởng lão tại trên bầu trời bị chém thành 2 khúc, cuối cùng chỉ còn lại có nhị trưởng lão, cái này đồng dạng là một cái tuyệt thế đại năng, giờ phút này hắn toàn thân là huyết, hai mắt đỏ bừng, phảng phất ác ma, hắn không thể tưởng được, đối phương thật không ngờ lợi hại. Trong chớp mắt liền giết nhiều như vậy trưởng lão cấp bậc đích nhân vật. Cái này lại để cho hắn không thể tin được, hắn cũng không có ra tay, mà là điên cuồng gào thét, "Lão tổ, Thái thượng trưởng lão!" Hắn thật sự là sợ hãi, hắn biết rõ, chính mình căn bản không phải đối phương địch thủ, nhưng là, bọn hắn đằng ra là sẽ không đơn giản như vậy, bọn hắn có chính mình nội tình. Quả nhiên, tại cái này trong thanh âm, lại là vài đạo khổng lồ khí tức sống lại, này khí tức thật sự là thật là đáng sợ, phảng phất hồng hoang mãnh thú bình thường, áp dục hư không, so với trước trưởng lão, thậm chí Đằng gia tộc trưởng, còn muốn đáng sợ. Hóa thạch sống trưởng lão đi ra, nhìn thấy một màn này, Đằng gia võ giả kinh hô, bọn hắn biết rõ, bọn hắn Đằng gia không có việc gì rồi, những hóa thạch sống này trưởng lão, từng cái đều sống hơn 3.000 tuổi, có thể nói thập phần khủng bố, ngày bình thường, bọn hắn sẽ không ra đến, chỉ có gia tộc thời khắc nguy cơ, bọn hắn mới sẽ ra tay, hiện tại đi ra, có thể trấn áp hết thảy. Năm cái hóa thạch sống trưởng lão, lập tại trong hư không, từng cái tóc đều rủ xuống đến chân cùng nhi, mặt mũi tràn đầy tang thương, bọn hắn chống quải trưởng, thân thể run run rẩy rẩy. Bất quá, đương bọn hắn chứng kiến phía trước cảnh tượng, thậm chí cái kia bị giết Đằng gia tộc trưởng thời điểm, những người này tất cả đều nổi giận, nguyên một đám ngửa mặt lên trời thét dài, trên người bọn họ bắn ra lạnh thấu xương khí tức, đục ngầu hai mắt, lập tức trở nên lăng lệ ác liệt, tựa như thần đăng bình thường, sáng chói chi cực, ngươi là người nào? Năm cái hóa thạch sống, nhìn thẳng Lâm Hiên, còn có Lâm Hiên sau lưng những võ giả kia, bọn hắn mày nhíu lại được thập phần nhanh. Ông, đột nhiên, trên bầu trời, mây mù phiên cổn, một cái cự đại mặt người hiển hiện, người này mặt thập phần yêu dị, tuy nhiên bộ dáng giống người, nhưng là thượng diện lại hiện đầy lân phiến, nhất là hai con mắt, dĩ nhiên là tử sắc, lập lòe quỷ dị hào quang, người này mặt vừa ra, mang đến khí tức càng thêm đáng sợ, so cái này năm cái hóa thạch sống cộng lại, còn muốn khủng bố, bởi vì, đây là vô địch vương giả khí tức, bái kiến lão tổ, giờ khắc này, Đằng gia ngàn vạn võ giả, cùng một chỗ cung kính bái hạ, tựu cả thiên không bên trong năm cái hóa thạch sống trưởng lão. Cũng là nhau nhau cúi đầu, bởi vì, người này mặt là bọn hắn Đằng gia lão tổ hình chiếu, là vô địch vương giả. Trên bầu trời, vô địch vương giả mặt người vừa xuất hiện, tử sắc con mắt biến phát ra hai đạo tử sắc lôi điện, bổ về phía Lâm Hiên, ở trong đó, ẩn chứa vô địch vương giả lực lượng cùng ý chí, thập phần khủng bố, chấn đắc chung quanh mọi người hoảng sợ, mà ngay cả Hồ Nhất Đao bọn người, cũng là toàn thân lạnh buốt. Lâm Hiên hừ lạnh, bàn tay vung lên, thánh nhân xương tay ra hiện tại đỉnh đầu của hắn, phát ra thánh nhân khí tức, lập tức phá hủy hai đạo tử sắc lôi điện, sau một khắc, hắn thần sắc vô cùng lạnh như băng, cùng lúc đó, bên người Hình Thiên, cũng là nộ quát một tiếng, đứng dậy, rất, dám đối với thiếu chủ nhà ta động thủ, ngươi muốn đã chết rồi sao? Thanh âm này như sấm, chấn động tứ phương, đây là thánh nhân khí tức. Trên bầu trời, cái kia trương yêu dị mặt người, cũng không để ý gì tới hội Hình Thiên, mà là nhìn thẳng này thánh nhân xương tay, sau một khắc, trong mắt của hắn tách ra sáng chói hào quang, không nghĩ tới lại có thể gặp được thánh nhân bảo vật. Có lẽ, đây chính là ta đột phá cơ hội, ông, ở đằng kia mặt người bên cạnh, huyễn hóa ra một cái đáng sợ bàn tay lớn, hướng phía dưới chộp tới, tựa hồ muốn đem thánh nhân xương tay bắt đi, không biết sống chết, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng là triệt để sụ mặt xuống sắc, phía sau, tiên điện một cái trưởng lão, nhìn thấy một màn này, bàn tay huy động, offline mừng sinh nhật tại, chương 2398, thánh nhân cổ mộ, hô, trên bầu trời xuất hiện một cái màu đen tấm gương, tại hắn đỉnh đầu lơ lửng. Sau đó một đạo đen nhánh hào quang đã bay đi ra ngoài, oanh hướng lên bầu trời trong đáng sợ kia bàn tay, oanh, bàn tay trong nháy mắt bị xuyên thủng, sau đó hóa thành linh khí, tiêu tán tại trong hư không. Nhìn thấy một màn này, Đằng gia võ giả đều điên rồi, không thể tin được, đây chính là vô địch vương giả bàn tay, thập phần đáng sợ, hóa thạch sống đều chống lại không được. Thế nhưng mà, đối phương vậy mà nhẹ nhõm cho đánh diệt, cái kia màu đen tấm gương, rốt cuộc là cái gì? Trên bầu trời, yêu dị mặt người cũng là hiển hiện phẫn nộ cùng khiếp sợ. Chết tiệt, cũng dám phá hư công kích của ta, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh như băng sát ý. Bất quá sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, không riêng ngây ngẩn cả người, thậm chí cái kia trương yêu dị mặt cũng tràn đầy khiếp sợ, bởi vì thứ hai trưởng lão đưa tay đánh ra một cái kim sắc quyển trục, cái này quyển trục khí tức thật sự là thật là đáng sợ, mà ngay cả vô địch vương giả cũng lộ ra hoảng sợ. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, hắn cảm giác trên quyển trục khí tức cùng hắn thánh nhân xương tay khí tức thập phần tương tự. Nghĩ đến, cũng hẳn là thánh nhân lưu truyền tới nay thứ đồ vật. Khó trách, vô địch vương giả cũng sẽ biết sợ. Chết tiệt, các ngươi đến cùng là người nào? Yêu dị mặt người cũng không có công kích, ngược lại nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, chúng ta là người nào? Ngươi bây giờ chẳng lẽ còn không biết sao? Người trưởng lão kia lạnh quát một tiếng, đỉnh đầu kim sắc quyển trục càng thêm lóng lánh rồi, thậm chí hình thành nguyên một đám thần bí phù văn vờn quanh bốn phía. Cái gì? Dĩ nhiên là các ngươi. Yêu dị mặt người chứng kiến những phù văn kia hình dạng, lập tức đồng tử mãnh liệt co lại, tử sắc đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, hiển nhiên, hắn nhận ra đây là vật gì. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhưng lại lộ ra dáng tươi cười, đã nhận ra bọn hắn, vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Hắn có thể không tin, đối phương dám cùng hắn tiên điện chống lại, vô địch vương giả gia tộc thì như thế nào? Hắn tiên điện quang hộ pháp trưởng lão thì có 6 cái, hơn nữa 6 cái đều là vô địch vương giả, đây vẫn chỉ là mặt ngoài lực lượng, chỉ sợ tiên điện nội tình tuyệt đối sẽ hù chết người. Quả nhiên, cái kia Trương yêu dị mặt người không có ở hung hăng càn quấy, mà là trầm giọng hỏi, các ngươi muốn thế nào? Cái này muốn hỏi chúng ta điện chủ rồi. Tiên điện trưởng lão lạnh giọng nói ra. Cái gì? Điện chủ? Yêu dị mặt người nhìn về phía Lâm Hiên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá sau một khắc, hắn vẫn hỏi đạo, xin hỏi điện chủ, ngươi có tính toán gì không? Trước khi ta đã nói rồi, chảm giết các ngươi Đằng gia tộc trưởng cùng thập đại trưởng lão, ta có thể tha các ngươi Đằng gia một con đường sống. Hiện tại, Đằng gia tộc trưởng đã chết, 10 đại trưởng lão chỉ còn lại có một cái rồi, lại để cho hắn ngoan ngoãn quay lại đây nhận lấy cái chết. Cái gì? Thật sự muốn đem 10 đại trưởng lão toàn bộ chém giết sao? Đằng gia những võ giả kia, khiếp sợ vạn phần, trên bầu trời cái kia Trương yêu dị mặt người, cũng là trầm mặc không nói. Chết tiệt tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Hai cái lão điên cuồng gào thét, không nghĩ tới đối phương hiện tại còn muốn giết hắn. Năm cái hóa thạch sống trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt tản ra lạnh thấu xương sát ý. Bởi vì, bọn hắn hiện tại còn không biết, đối phương rốt cuộc là cái gì thế lực hay sao? Nhưng là, bọn hắn không dám đơn giản động thủ. Bọn hắn nhìn ra, bọn hắn lão tổ, đối với đối phương thập phần kiêng kỵ, bằng không thì dùng bọn hắn lão tổ tính cách, chỉ sợ sớm đã một cái tát đem tất cả mọi người cho diệt sát rồi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lão tổ cũng không có làm như vậy, điều này nói rõ, thân phận của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Trên bầu trời, cái kia yêu dị mặt người đã trầm mặc một lát, sau đó hỏi, ngươi nói, đều thật sự, ngươi nguyện ý buông tha ta Đằng gia? Đương nhiên, chỉ cần là cùng các ngươi Đằng gia phát ra một cái xin lỗi thông cáo, trải rộng toàn bộ Cửu Lê hoàng triều, ta có thể buông tha các ngươi Đằng gia. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Yêu dị mặt người gật gật đầu, sau đó nói đến, vậy ngươi động thủ đi. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Bọn hắn lão tổ nói cái gì? Động thủ? Chẳng lẽ lại thật sự muốn làm cho đối phương giết bọn chúng đi cận tồn nhị trưởng lão đánh chết? Thương thiên, đây rốt cuộc là như thế nào cái tình huống? Giờ khắc này, Đằng gia võ giả toàn bộ choáng luôn, cái kia năm cái hóa thạch sống trưởng lão cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, như thế nào, bọn hắn lão tổ, vậy mà mặc kệ, điều này sao có thể, đối phương đến cùng là thân phận gì, lại có thể lại để cho bọn hắn lão tổ sợ hãi. Bọn hắn không cảm tưởng giống như, nhị trưởng lão càng là trước mắt một hắc, thiếu chút nữa ngất đi, hắn nhìn qua người phía trước ảnh, thân thể run rẩy, sau một khắc, hắn quay người bỏ chạy, hừ, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh như băng, quả nhiên, trên bầu trời cái kia Trương yêu dị mặt người lần nữa đáp xuống hai đạo tử sắc lôi điện, trực tiếp đem nhị trưởng lão đuổi giết. Cái gì? Nhị trưởng lão bị đánh chết? Nhìn qua một màn này, Đằng gia sở hữu võ giả không dám ngôn ngữ, năm cái hóa thạch sống trưởng lão cũng là khóe miệng co giật. Trên bầu trời, đạo kia yêu dị mặt người thì là nói ra, ngươi yên tâm, kế tiếp ta sẽ hướng toàn bộ Cửu Lê hoàng triều tuyên bố đối với ngươi xin lỗi, như vậy tốt nhất. Lâm Hiên lạnh giọng nói ra, sau đó hắn thu hồi cổ kiếm, quay người phất tay, chúng ta đi. Sau lưng, những tiên điện kia võ giả nhào nhào leo lên hắc ma thuyền, sau đó hắc ma thuyền lắc lư, hóa thành một đạo ô quang, biến mất tại trên bầu trời. Phía dưới, Đằng gia những võ giả kia nhưng lại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, chỉ sợ hôm nay một màn này sẽ trở thành vì bọn họ cả đời ác mộng. Mặt khác một bên, Lâm Hiên bọn người đã đi ra Đằng gia, lần nữa hướng phía Đại Hạ hoàng triều xuất phát. Lâm Hiên trở lại gian phòng, bế quan yên lặng tìm hiểu ngũ hành kiếm. Tuy nhiên trước khi chiến đấu, hắn chỉ phát ra một kiếm, bất quá cái kia kim chi kiếm uy lực lại vượt quá dự liệu của nàng. Xem ra, cái này ngũ hành kiếm nếu như sau khi luyện thành, tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Giờ phút này Đại Hạ hoàng triều, có thể nói là phong vân bắt đầu khởi động. Ngũ đại lục, sở hữu thánh địa, có 102 đại giáo, cường giả thế gia, nhau nhau chạy đến, bởi vì nơi này xuất hiện một tòa thánh nhân cổ mộ. Hơn nữa Trung Châu, còn có vạn long xào truyền thuyết, mỗi một tin tức đều bị bọn hắn tâm động. Cho nên, vô số cường giả đến Đại Hạ hoàng triều. Đại Hạ hoàng triều cái kia võ giả thì là khẩn trương vạn phần, nhất là Đại Hạ hoàng triều hoàng tộc càng là động viên toàn bộ lực lượng. Bất quá bọn hắn cũng không có quá lớn lo lắng, bởi vì bọn họ tin tưởng những người kia tự tính ra tầm bảo cũng không dám động đến bọn hắn Đại Hạ hoàng tộc. Bọn hắn có cái này nội tình, dù sao bọn hắn Đại Hạ hoàng tộc thế nhưng mà ra qua đại đế, hơn nữa trong hoàng cung thì có cực đạo vũ khí, có cực đạo vũ khí trấn áp, tin tưởng không ai dám đến hoàng đô nháo sự. Bọn hắn đồng dạng cũng là phái gia cường giả tiến về cái kia thánh nhân cổ mộ, hơn nữa bọn hắn rời đi gần đây, cho nên từ lúc cổ mộ vừa mới phát hiện thời điểm, bọn hắn tự phái người đi, không riêng gì hoàng tộc, Đại Hạ hoàng triều nội các đại gia tộc đều nhau nhau phái người. Bất quá thánh nhân cổ mộ không thể tầm thường so sánh, mặc dù bọn hắn phá giải 1-2 tháng cũng căn bản không có phá giải mờ, thậm chí còn gây ra một cái bẫy, lại để cho không ít cường giả vẫn lạc. Bất quá gần đây mấy ngày nay theo thế giới các nơi cường giả đến, cổ mộ bên ngoài một ít cấm chỉ bị bài trừ. Offline mừng sinh nhật tại chương 2399, Thanh Y Hầu, gần đây mấy ngày nay, theo thế giới các nơi cường giả đến, cổ mộ bên ngoài một ít cấm bị bài trừ, cho nên bên ngoài những tàn phá kia di chỉ cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuy nhiên đã cũ nát không chịu nổi, nhưng là đã trải qua vô tận tuế nguyệt, nói không chừng sẽ có một hai kiện bảo bối, cho nên những cường giả kia đều tại siêu tầm chung quanh phế tích. Giờ phút này, tại một chỗ phế tích, có hai phe võ giả giằng co, bọn hắn khí tức thập phần ngưng trọng, thậm chí bọn họ trung gian không gian xuất hiện vô số vết rách, tùy ơi đều sụp đổ. Cút ngay, đây là chúng ta Đại Hạ Hoàng triều địa bàn, những người khác cho ta ly khai. Một trung niên nhân lạnh giọng quát, trên người hắn đằng đằng sát khí, phía sau hắn những người kia cũng là thần sắc ngưng trọng, trên người phát ra đáng sợ khí tức, vũ khí trong tay càng là lập lòe lạnh như băng ánh sáng chói lọi, rất có một lời không hợp tự khai chiến bộ dạng. Đối diện đồng dạng đứng đấy một đám người khí tức cường đại vô cùng, hơn nữa phần lớn đều là nữ tử, cầm đầu một cái càng là tuyệt mỹ, dung mạo của nàng như là thiên tiên bình thường, tử sắc váy dài lập lòe ánh sáng chói lọi, như là cửu thiên tiên tử đáp xuống nhân gian. Cái kia cô gái áo tím thản nhiên nói, đây là cổ di tích, không thuộc về bất luận kẻ nào, các ngươi ỷ là Đại Hạ Hoàng triều thế gia, tự muốn chiếm lấy cả phiến địa phương, có phải hay không có chút thật là bá đạo? Hừ, bá đạo thì như thế nào? Đúng lúc này, đối diện trong đám người, một thanh niên hừ lạnh, sau đó hắn cầm chặt trường kiếm, một kiếm đâm đi qua, kiếm quang lập lòe, tại trên bầu trời hóa thành cầu vồng, rất nhanh đâm về cái kia cô gái áo tím. Ông, nhìn thấy một màn này, cô gái áo tím cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Phía sau nàng những người kia, đồng dạng là mặt không biểu tình, đợi cho trường kiếm cận thân thời điểm, cô gái áo tím chậm rãi vươn ngọc thủ, hướng phía trước đập đi, một trường, thay đổi bất ngờ, trường kiếm nghiền nát, tên thanh niên kia thổ huyết bay rớt ra ngoài, rơi ở phía xa, đối diện những võ giả kia, nhưng lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cô gái này, thực lực thật đáng sợ, vừa mới ra tay người thanh niên kia, cũng là gia tộc bọn họ một gã thiên tài, thế nhưng mà thậm chí ngay cả đối phương một trường đều tiếp không dưới. Đây rốt cuộc là người nào? Chết tiệt, các ngươi là người nào? Một trung niên nhân hỏi. Giao Trì, Mộ Dung Khuynh Thành, cô gái áo tím lạnh giọng trả lời. Cái gì, là Giao Trì thánh địa người? Nghe nói như thế, đối diện những người kia, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Giao Trì thánh địa, đây chính là cùng hoàng tộc sánh vai tồn tại. Bọn hắn tuy nhiên tại Đại Hạ Hoàng triều, là đại gia tộc, nhưng là so về Giao Trì thánh địa, là căn bản không đủ xem. Cho nên sau một khắc, trung niên nhân kia nghiến răng nghiến lợi. Hừ, chúng ta đi, rất nhanh, những người này thối lui ra khỏi. Mộ Dung Khuynh Thành khóe miệng giơ lên dáng tươi cười, nàng phất phất tay, sau đó nói đến, tìm tòi khắp cổ di tích, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết cùng địa phương. Là, thánh nữ, sau lưng những võ giả kia, rất nhanh hành động, như chuyện như vậy, ở chung quanh di tích, thường xuyên phát sinh, không riêng Giao Trì thánh địa, đồng hoang tất cả đại thánh địa đều đến rồi, hơn nữa dẫn đầu đều là thánh tử thánh nữ, đương nhiên, còn có Trung Châu tất cả đại hoàng tử cũng đều đã đến. Tây Mạc, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh những gia tộc kia cường giả cũng là đến, trong khoảng thời gian ngắn, có thể nói là quần hùng cũng lên, thiên kiêu vô số, mấy ngày nay chiến đấu, so với trước 10 năm còn nhiều hơn, thường xuyên có người một lời không hợp, trực tiếp ra tay, hoặc là lẫn nhau không phục, cũng là chiến đấu, oanh, hai đạo nhân ảnh phóng lên trời, đánh bại một phương thiên địa, xa xa, tất cả mọi người kinh hô, đây là Cửu Lê Hoàng triều ngũ hoàng tử a, cùng hắn đối chiến, là người nào, nhìn lôi điện khí tức, tựa hồ là Vạn Lôi thánh địa Vạn Lôi thánh tử. Ha ha, nghe qua Trung Châu đại địa nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Hôm nay ta lĩnh giáo một phen. Một cái lưng cõng hồng sắc cự kiếm thanh niên, đứng tại trong hư không, ngửa mặt lên trời cười to, trên người hắn tách ra đáng sợ vô cùng kiếm khí, xuyên thủng thập phương, ngươi là ai? Trong đám người, có người quát lạnh, đại diễn thánh tử, Hướng Vấn Thiên, cái gì? Dĩ nhiên là hắn, khó trách này khí tức mạnh mẽ như vậy. Không ít lớp người già nhân vật nhìn qua hướng lên bầu trời, cũng là khiếp sợ, hừ, ta đến chiến ngươi. Xa xa, một đạo thanh sắc lưu quang rất nhanh chuyển động, lập tức đi vào phụ cận, ngay sau đó, đầy trời thanh sắc quang mang biến mất, một cái anh tuấn thanh niên xuất hiện tại mọi người phía trên, ngươi là người nào? Hướng Vấn Thiên lạnh giọng hỏi, thân hình hắn cao lớn, giờ phút này như là ma vương bình thường, bế nghệ tứ phương, Đại Hạ Hoàng triều, Thanh Hầu, người tới thanh âm đồng dạng lạnh như băng, cái gì? Dĩ nhiên là Đại Hạ Thanh Y Hầu. Bốn phía cường giả khiếp sợ, bọn hắn thế nhưng mà nghe nói qua Đại Hạ Hoàng triều ra một cái thập phần cực kỳ khủng khiếp tuổi trẻ thiên kiêu. Tuổi còn trẻ, tự phong vương bái hậu, phải biết rằng, đây chính là gần với vương gia địa vị, những vương gia kia hầu tước, không người nào là sống một hai ngàn năm, chấn thước cổ kim cường giả, như Thanh Y Hầu như vậy tuổi còn trẻ, tự phong làm hầu tước người, có thể nói ít càng thêm ít, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên kiêu. Tốt, ngươi đáng giá ta ra tay. Vấn Thiên cười lớn một tiếng, toàn thân kiếm khí ngập trời, trong đó đại đa số chém về phía Thanh Y Hầu. Thanh Y Hầu hừ lạnh, toàn thân thanh quang tách ra, như là ma vương, hai người đại chiến, kinh thiên động địa, như còn trẻ như vậy cuộc chiến, còn có rất nhiều. Giờ phút này, tất cả đại thánh địa thánh tử, những hoàng tử kia, thế gia đại tộc thiên tài, gặp mặt về sau đều có không phục, cho nên, giao thủ vô cùng nhiều. Ha ha ha ha, lão thất phu, ngươi hướng chạy đi đâu? Đột nhiên, một giọng nói như là kinh lôi bình thường, tại trên bầu trời truyền đến, chấn đắc phía dưới mọi người run rẩy, đều đứng không vững, những người này ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn qua hướng lên bầu trời. Thương thiên, ai vậy? Quang thanh âm tựu khủng bố như vậy. Không cần nghĩ, nhất định là tuyệt thế cường giả. Sau một khắc, bọn hắn chứng kiến, phía trước một gã lão giả tại điên cuồng đào tẩu. Lão giả kia tóc tai bù xù, toàn thân mệt rã rời đều rách nát rồi, khóe miệng đều mang theo huyết. Giờ phút này, trên người hắn hào quang thiêu đốt, rất nhanh bỏ chạy, như là một đạo lưu quang. Cái này, là một cái tuyệt thế đại năng. Tuyệt thế đại năng vậy mà đang lẩn trốn đi. Là ai? Tại đuổi giết tuyệt thế đại năng. Chung quanh những cường giả kia đều mộng, bọn hắn căn bản không thể tin được. Theo tình huống trước mắt đến xem, tuy nhiên thế giới các nơi thế lực lớn đều đến rồi. Nhưng là, đến đại bộ phận đều là đại năng, cường hãn thì ra là tuyệt thế cường giả, vô địch vương giả tạm thời còn không có xuất hiện. Nói cách khác, hiện tại mạnh nhất chính là tuyệt thế đại năng, nhưng là bây giờ, một cái tuyệt thế đại năng, vậy mà bị người đuổi giết. Cái này lại để cho bọn hắn không thể tin được. Hừ, lão thất phu, ngươi trốn không thoát đâu. Trên bầu trời, lần nữa truyền đến một đạo cười lạnh, ngay sau đó, chỉ thấy phương xa hai luồng khí tức cuồn cuộn mà đến. Một cái hào quang vạn trượng, như là Phật Đà, mặt khác nửa bầu trời, thì là nước sơn đen như mực, phảng phất ma vương xuất hành, hai chủng hoàn toàn trái lại khí tức, giờ phút này cùng tồn tại tại trên bầu trời, cuồn cuộn về phía trước. Đây là người nào? Thật là khủng khiếp khí tức. Cảm nhận được trên bầu trời dị tượng, tất cả mọi người da đầu run lên. Sau một khắc, bọn hắn càng là hoảng sợ, bởi vì bọn họ chứng kiến, tại kim quang kia cùng ma khí chi kiếm, đứng đấy một đạo nhân ảnh, một đạo thập phần quái dị bóng người. Offline mừng sinh nhật tại chương 2400, Trung Châu Song Tử Vương. Người này thân hình thập phần cao lớn, chừng 3 mét, hơn nữa quỷ dị hơn chính là, đối phương trường 4 cái tay, hai cái đầu lâu, phảng phất hai người, dùng chung một cái thân thể. Đây là Trung Châu Song Tử Vương. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng tới, không ít người hoảng sợ, da đầu run lên. Những người khác nghe thế danh tự về sau, cũng là khiếp sợ vạn phần. Cái gì, bọn hắn chính là trong đó Châu Song Tử Vương sao? Truyền thuyết bọn hắn đáng sợ vô cùng, là thập phần kỳ dị cùng tồn tại thể, ca ca thiện tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.